Duy Ngã Độc Tôn, chương 571, Duy Ngã Cửu Kiếm, góc truyện audio.com. Sau khi hấp thu rất nhiều linh thạch cực phẩm, Tần Lập tiến vào trạng thái bế quan, đánh sâu lên tầng cao hơn của chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn. Phỏng chừng cũng là tầng cuối cùng, cảnh giới tinh thần hóa thật. Tần Lập cảm giác được theo bản thân không ngừng tu luyện khẩu quyết chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn, người khổng lồ đội trời đạp đất trong tinh thần thức hải đang chậm rãi hòa tan, tựa như băng tuyết tan rã, theo Tần Lập không ngừng tu luyện tốc độ hòa tan cũng càng lúc càng nhanh. Mà sau khi người khổng lồ này hòa tan, lực lượng tinh thần cường đại sinh ra không ngừng tăng trưởng, tinh thần thức hải của Tần Lập tăng lên gấp 3 so với trước kia. Nguyên lai tinh thần lực của Tần Lập đã mênh mông như biển, chớ nói cùng cấp, cho dù là so với đại năng địa tiên cũng không kém bao nhiêu. Mà nay tinh thần thức hải bị mở rộng gấp 3, có thể nói quả thực như yêu nghiệt. Thật sự là quá khủng bố, ngay cả bản thân Tần Lập đều không ngờ đến loại kết quả này. Tần Lập có thể khẳng định chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn của mình đã được tu luyện tới cảnh giới đỉnh. Lúc này, một đoạn khẩu quyết đột nhiên xuất hiện trong đầu Tần Lập, càng thêm khẳng định dự đoán của hắn. Kiếm quyết Duy Ngã Cửu Kiếm, kiếm thứ nhất Liệu Nguyên, kiếm thứ hai Cụ Phong, kiếm thứ ba Trọng Sát, kiếm thứ tư Thôn Phệ, kiếm thứ năm Sát Thần, kiếm thứ sáu Liệt Địa, kiếm thứ bảy Trảm Thiên, kiếm thứ 8 Sơn Hà Vạn Lý, kiếm thứ 9 Duy Ngã Độc Tôn. Tần Lập vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới giống như tiên thiên tử khí quyết tăng lên cảnh giới nhất định xuất hiện công pháp tử khí quyết, chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn sau khi đột phá không ngờ lại xuất hiện Duy Ngã Cửu Kiếm. Trong đầu Tần Lập hơi chút tìm hiểu về uy năng Duy Ngã Cửu Kiếm một chút liền hoàn toàn sợ ngây người. Đây còn gì là chiến kỹ thế gian, đây rõ ràng là kiếm quyết đến từ tiên giới, có thể nói một cách không khoa trương. Duy Ngã Cửu Kiếm vừa ra thiên hạ không còn kiếm. Hơn nữa, Duy Ngã Cửu Kiếm nếu được Tần Lập dùng Bàn Long Thiên Tử Kiếm thi triển, sẽ sinh ra hiệu quả càng tốt hơn. Đây cũng không phải nói là Ẩm Huyết Kiếm không bằng Bàn Long Thiên Tử Kiếm. Lại nói, Ẩm Huyết Kiếm tuy rằng không phải là bảo khí, nhưng chất liệu luyện chế càng khó được hơn là Bàn Long Thiên Tử Kiếm. Nếu Ẩm Huyết Kiếm được luyện chế thành bảo khí, như vậy uy năng của nó nhất định có thể siêu việt Bàn Long Thiên Tử Kiếm. Chỉ là hiện tại, trên Bàn Long Thiên Tử Kiếm có cái loại khí hoàng giả trải qua mấy chục vạn năm tích lũy sinh ra, loại khí này vừa lúc phụ họa cho khí chất Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn. Tuy nhiên trong lòng Tần Lập lại hết sức không muốn cứ vậy vứt bỏ Ẩm Huyết Kiếm. Từ khi xuất đạo, Ẩm Huyết Kiếm vẫn theo hắn, đã nhiều năm như vậy, hơn nữa Tần Lập thủy chung có loại cảm giác Ẩm Huyết Kiếm đang sản sinh linh trí, cũng chính là loại vũ khí có kiếm hồn mà người tu luyện khát vọng nhất. Một thanh vũ khí có kiếm hồn, giá trị hơn xa so với một món bảo khí. Thậm chí cho dù là kiếp khí, thánh khí cũng không đổi. Bởi vì cho dù là loại thánh khí trên Hoàng Kim Cung cũng không có linh trí thuộc về mình. Tần Lập híp mắt đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Hắn chưa từng tiến hành luyện khí, nhưng trong đầu được truyền thừa từ luyện kim đại sư Hồ Diên Bác, tri thức về luyện khí có thể nói vượt xa bất kỳ. Góc truyện audio.com, một luyện kim sư đương thời nào? Nếu có thể đem Bàn Long Thiên Tử Kiếm cùng Ẩm Huyết Kiếm luyện chế thành một thanh kiếm, vậy sẽ là một kết quả thế nào đây? Tần Lập đối với ý niệm này trong đầu của mình có một loại cảm giác tim đập thình thịch. Thứ nhất, như vậy liền tổng hợp được ưu điểm của cả hai có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của Duy Ngã Cửu Kiếm. Thứ hai, sử dụng vũ khí tự tay luyện chế, cái loại cảm giác thành tựu cùng thỏa mãn cùng với cảm giác sử dụng như ý so với sử dụng vũ khí khác là hoàn toàn khác nhau. Trong đầu nghĩ, Tần Lập từ trạng thái nhập định tỉnh lại, tuy rằng giờ phút này hắn dịch dung, nhưng trên người đồng dạng tăng thêm một cỗ khí chất thần bí phiêu dật. Thần thức khẽ động, hắn liền cảm giác được chuyện đang xảy ra trên cả chiếc thuyền. Thần thức Tần Lập cảm giác được khí tức Cơ Ngự Yên, liền sinh ra một ý trêu đùa, dùng thần thức thăm dò trên người Cơ Ngự Yên. Khiến cho Tần Lập ngạc nhiên vui mừng không thôi là Cơ Ngự Yên không ngờ hoàn toàn không chút cảm giác được. Vốn theo Tần Lập tiếp xúc người có thực lực càng mạnh, hắn đã rất ít sử dụng thần thức đi thăm dò trình độ của đối phương. Cường giả cảnh giới lôi kiếp không giống với những người dưới chí tôn, từng kẻ đều là trải qua rất nhiều năm tích lũy, hoặc là được kỳ ngộ đến mức làm người ta ngạc nhiên thán phục mới tu luyện đến cảnh giới đó, đối với dao động cực kỳ mẫn cảm. Cho dù là tiên thiên tử khí Tần Lập tu luyện cũng đồng dạng không dám dễ dàng thử. Nhưng sau khi tinh thần thức hải mở rộng gấp 3, tinh thần lực hoàn toàn tăng lên, lại tra xét cường giả lôi kiếp như Cơ Ngự Yên, nàng lại không chút cảm giác được. Như vậy đủ để nói rõ Tần Lập hiện tại đối mặt với bất kỳ võ giả lôi kiếp nào đều có thể dễ dàng phán đoán thực lực chân chính của đối phương. Cơ Ngự Yên đang cùng Âu Dương Hải nói chuyện, trên khuôn mặt ngũ quan xinh xắn đôi mày liễu khẽ nhíu, nhẹ giọng nói.